Chương 2132, công bằng. Một hơn cầu từ đặt trước. Jenny ôm văn kiện đi tới, nàng đã đợi rất dài một đoạn thời gian, toàn bộ lầu 11 bên trong còn có rất nhiều người đang chờ đợi. Lần này là bởi vì liên quan đến lấy Trường An Thành lớn cải cách, mọi người cũng đều là muốn vì Trường An Thành trở nên càng tốt hơn, cho nên toàn bộ cũng tại tập hợp một chỗ chờ lấy báo cáo làm việc. Bởi vì làm việc rất nhiều, cho nên mỗi người cũng dựa theo xếp hàng trình tự tiến lên báo cáo. Bệ hạ, cái này 3 phần văn kiện là chúng ta phía dưới muốn cùng ngài hồi báo, ngài trước xem một cái. Jenny đem văn kiện đưa tới. Tốt, ngươi có thể bắt đầu báo cáo. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện về sau liền bắt đầu lật xem. Bệ hạ, đệ nhất muốn cùng ngài hồi báo chính là liên quan tới phát họa lớp huấn luyện màu nước lớp huấn luyện chiêu sinh tình huống. Jenny suy nghĩ một cái trên văn kiện nội dung, tiếp tục nói, toàn bộ cũng dựa theo phân phó của ngài, chọn trước tuyển có thiên phú người tuyển nhận, những cái kia không có thiên phú người nếu như hậu kỳ còn có vị trí lại tuyển nhận bọn hắn. Bởi vì hai cái này kỹ năng lớp huấn luyện 10 điểm hỏa nhiệt, cho nên người báo danh QNZ dị thường nhiều đã hỏa nhiệt đến những thành thị khác người QNZ toàn bộ cũng đuổi tới Trường An Thành bắt đầu thuê phòng ở. Vì chính là muốn lên lớp. Nhưng là bởi vì trong lớp nhân số có hạn, mà tinh linh công chúa lại không biện pháp lập tức dạy quá nhiều người. Cho nên mỗi lần thu nhận học sinh vị trí đều muốn có chỗ khống chế, không phải vậy đã sớm chất đầy cả phòng. Lúc này sàng chọn liền rất trọng yếu, dù sao vẽ tranh là muốn nhìn thiên phú, đã nhân tuyển nhiều như vậy, liền muốn ưu tiên chọn lựa một chút có thiên phú người. Dạng này dạy học bắt đầu QNZ tương đối dễ dàng một chút. Mà những người kia học tập QNZ tương đối đơn giản, có như thế một cái tốt tuần hoàn, một lớp lần người chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp, dạng này liền có thể tiếp tục bắt đầu tuyển nhận đám tiếp theo học sinh. Đây cũng là những cái kia không có thiên phú người muốn xếp hạng ở phía sau nguyên nhân, bởi vì bọn hắn đối vẽ tranh không có rất lớn thiên phú. Học tập khẳng định phải rất dài một đoạn thời gian. Mà một lớp lần cũng không thể bởi vì những người này chỉ hoãn tốt nghiệp tiến độ, cho nên khẳng định ưu tiên có thiên phú người. Tốt, nhưng là cũng không thể để những cái kia không có thiên phú người không có lớp bên trên, có thể nhiều mở một lớp, mỗi ngày rút ra thời gian nhường bọn hắn tốt nhất kiến thức cơ bản liền tốt, cái khác trọng tâm vẫn là đặt ở những cái kia thiên phú tương đối tốt trên thân người. Lưu Phong an bài no y hắn cũng không phải loại kia chỉ nhìn thiên phú tốt liền phản ứng, những cái kia người không tốt liền không để ý người, nhưng dù sao hiện tại là Hán Vương Triều vừa mới phát triển thời điểm, hết thể vẫn là lấy bồi dưỡng nhân tài làm chủ. Nhưng là hắn cũng không muốn nhường những cái kia thiên phú người không tốt đã mất đi học tập cơ hội, lúc này mới cho bọn hắn an bài vừa mới cái kia biện pháp. Đã thiên phú không tốt vậy liền để bọn hắn bắt đầu chậm rãi học tập, nếu quả như thật có lòng muốn biến tốt, bọn hắn liền sẽ rất chăm chỉ, dạng này QNZ đồng dạng sẽ ra nhân tài. Ta minh bạch, sẽ ưu tiên chọn lựa một chút đến từ xa xôi địa phương người, nhường bọn hắn bắt đầu tiếp nhận học tập. Jenny gật gật đầu. Không, còn lại không có thiên phú người cũng muốn nhường bọn hắn vẽ tranh. Giống nhau là lựa chọn không có thiên phú trong đám người khá cao người tuyển nhận. Lưu Phong lắc lắc đầu nói. Điểm này vẫn là phải công bằng, cũng không thể bởi vì bọn hắn ở địa phương xa xôi liền ưu tiên tuyển nhận bọn hắn. Dù sao những cái kia ở đến gần người bọn hắn QNZ không làm sai chuyện gì. Vâng, ta minh bạch, bệ hạ. Jenny xuất ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép, chuyện sự tình này chính là đầu nàng đau. Dù sao lập tức người báo danh so trước đó nhiều hơn gấp bội, toàn bộ phát họa lớp huấn luyện, màu nước lớp huấn luyện cửa ra vào cũng chật ních lít nha lít nhít người, đơn giản bị chen đến chật như nêm cối. Mỗi người đều là nghĩ che nở pha đầu đến đây báo danh, nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu lớp mới mấy cái như vậy, vị trí thì càng không cần nói. Kế tiếp là liên quan tới chuyện gì Lưu Phong tiếp tục hỏi. Bệ hạ. Tiếp xuống chính là liên quan tới nhân viên phân phối vấn đề, trước đó đã đi ra hai nhóm học sinh, Trường An Thành hiện tại tạm thời không cần đến nhiều như vậy học sinh, vậy còn dư lại học sinh có hay không có thể phân phối đến những thành thị khác đi rèn nhỉ hỏi. Trước đó hai nhóm học sinh số lượng hết thể có hơn 100 người, mà trường An Thành cờ N hội họa nhân tài địa phương cũng không có đặc biệt nhiều, những người này phân phối ra cũng không xê xích gì nhiều. Lại thêm nhóm thứ 3 người QNZ đi ra, mặc dù không dùng đến nhiều người như vậy, nhưng vẫn là đồng dạng chiêu thu. Hiện tại liền tồn tại hiện tại ngay tại học tập nhóm người này, bọn hắn không lâu cũng muốn tốt nghiệp về sau khẳng định liền gặp phải vào nghề vấn đề, nếu như tiếp tục kín đáo đưa cho những cái kia ngành khả năng có hơi nhiều. Tinh linh công chúa nghĩ đến cùng nó dạng này còn không bằng phân phối đến những thành thị khác đi qua, dạng này cũng có thể nhường những thành thị khác phát triển. Có thể an bài đến những thành thị khác, nhưng là trước hết an bài đến 9 đại chủ thành đi. Lưu Phong nói, lúc trước hắn không muốn để cho những người này đi trước những thành thị khác, là bởi vì hội họa nhân tài tương đối ít, tạm thời không muốn để cho nhân tài đại lượng chảy ra đi. Đã hiện tại nhân tài bão hòa, liền có thể phát triển một cái khác thành thị, cũng có thể nhường cái khác thành thị bắt đầu có bức họa. Như cái gì nhà xuất bản hay là quảng cáo công ty loại hình cũng có thể mở ra, bởi vì có biết hội họa người hỗ trợ, những này công ty mở cũng không phải là việc khó. Vâng, kia đằng sau ta cùng An Lị bàn bạc một cái, nhìn xem mấy người này mới muốn làm sao phân phối. Jenny lập tức nói, trong nội tâm nàng một tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất. Dù sao lo lắng những cái kia học sinh tốt nghiệp không có làm việc liền thảm dô y tốt, cuối cùng một phần văn kiện là cái gì Lưu Phong hỏi, tinh linh công chúa cho hắn 3 phần văn kiện cũng không thấy, bởi vì đang bận biểu xem 287 cái khác đồ vật. Bậy hạ, thứ 3 phần văn kiện chính là liên quan tới hội họa lao sư tuyển nhận. Jenny đột nhiên nghiêm túc. Ồ, có nhân tuyển thích hợp sao, có phải hay không trước đó những cái kia học sinh có rất ưu tú? Lưu Phong nghe đến đó liền tinh thần. Bởi vì tại tinh linh công chúa đến Hán Vương Triều trước đó, cái này vẽ tranh tại Hán Vương Triều thế nhưng là một cái bạch bản. Bây giờ nghe có thích hợp hội họa lão sư, đương nhiên là có chu tờ mong đợi. Đúng vậy bệ hạ, trước đó có 2 cái học viên biểu hiện cũng rất ưu tú. Thành tích của bọn hắn còn có hội họa bản lĩnh cũng rất tốt, không có chút nào bại bởi ta, cho nên ta muốn cho 2 người bọn họ cũng làm lao sư, dạng này liền có thể nhiều khai ban. Jenny lập tức nói, lúc đầu kia 2 cái học viên ưu tú cũng không có phương diện này ý nghĩ, chỉ bất quá bọn hắn ưu tú thành tích một mực bị nhìn ở trong mắt. Vô luận là vẽ ra tới tranh, vẫn là đối kiến thức chuyên nghiệp cũng trưởng khống rất tốt. 2 người này dùng để làm lão sư vẫn là có thể. Đã dạng này liền điều tra một cái bối cảnh đi, nếu như bối cảnh không có vấn đề gì, liền trực tiếp chiêu thu. Lưu Phong gật đầu nói, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, ai không hy vọng Trường An Thành nhiều một chút nhân tài. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.